Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, trừng phạt nhân gian. Thảo Lưu Mã, ta cực kỳ khinh bỉ nhân gian, coi như các nàng là thật bị bắt, ngươi có bản lãnh liền chính mình cứu các nàng đi ra. Không bản lĩnh liền giết nhiều điểm ma tộc giúp các nàng báo thù. Bán đứng toàn bộ nhân loại liền vì tư tình, người mẹ nó liền nhân cũng không xứng làm. Khổng Hư dưới chân lắc cùng miệng của Tuyết Phong có chút khép mờ. Các nàng muốn giúp Doren cầu tha thứ, bỗng nhiên phát hiện lại không cách nào mở miệng. Doren đây tuyệt đối là đáng chết rồi. Không chỉ vi phạm đối ma nhẫn dự tính ban đầu, thậm chí hắn coi như là làm nhục toàn thể nhân loại. Nếu như Khổng Hư thật là ma tộc bên kia, Doren tất nhiên sẽ biến thành tùy ý chu diệt nhân loại đồng bào đại ma đầu đi. Nghĩ tới đây, hai nàng thân thể mềm mại không lạnh mà run. Các nàng cố nhiên không chịu nổi. Doren càng đáng ghét, lắc đầu tiên cúi đầu. Tuyết Phong đi theo, Doren tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Tại sao? Cái gì tại sao? Tại sao không nói cho chúng ta biết? Alcivon nhưng thật ra là nhân loại bên này. Tại sao phải làm cạm bẫy vây khốn Lắc Tỷ cùng Tuyết Phong? Tại sao? Không đợi Doren nói xong, Bạch Tê Chiến Thần cùng Ám Ảnh Thánh Kiếm Chiến Giáp một giáp một cái tát. Rút được Doren mặt cũng sưng. Khổng Hư thật là giận quá thành cười rồi. Thánh Vương Liên Hiệp tầng cao nhất hành động bí mật. Chẳng lẽ muốn toàn thế giới đều biết? Coi như Chloe là đại lĩnh chủ, cũng không khả năng khống chế từng cái thủ hạ, không thanh trừ xuống những thứ kia dâng ra linh hồn tỷ lệ rất ít ngoan cố phần tử. Lấy ở đâu toàn thể đầu hàng? Ba cái đối ma nhẫn bỗng nhiên tỉnh ngộ, đủ loại chỉ định ám sát. Hơn nữa lần này đại chiến giai đoạn trước, Chloe cố ý tìm người phản đối đi đưa đồ ăn. Lúc này mới sắp có khả năng làm loạn đầu hàng hành động không an định nhân tử hoàn toàn loại bỏ. Chloe cười, ngu si, các nàng chỉ là vận khí không được. Vốn là tóm các nàng mấy ngày thì sẽ thả xuống. Hết lần này tới lần khác, chính ngươi tìm đường chết. Doren đã mặt không chút máu rồi. Đúng là hắn cho là thời gian kéo dài, Tỷ Tỷ và Tuyết Phong sẽ tao ngộ tàn khốc hơn chuyện. Hắn mới mất trí năng, lựa chọn đầu nhập vào ma tộc, ai sẽ nghĩ đến tình huống bên trong thật không ngờ phức tạp kỳ lạ. Lúc này Khổng Hư liếc liếc về Lắc cùng Tuyết Phong, nhất thời có chút khó chịu, linh hồn liên lạc chung quát mắng Chloe, lại nói, ai cho ngươi làm dư thừa chuyện. Chloe cả người run lên, nàng cực sợ, vốn là muốn nho nhỏ nói láo. Sau đó hay lại là thay đổi chủ ý nói thẳng, chủ nhân một mực không đau qua ta, ta chỉ muốn phương pháp lấy lòng chủ nhân, cho nên ta sai lầm rồi. Khổng Hư ngạc nhiên, nàng sai lầm rồi sao? Quá trình bên trên, nàng sai lầm rồi, nhưng cân nhắc đến Doren tiện nhân kia không tiếc làm nhân gian đều phải đầu nhập vào Chloe. Khổng Hư lại cảm thấy, từ kết quả bàn về bên trên, Chloe không sai, lần này liền như vậy, tuyệt không cho phép có lần sau. Đúng minh bạch, chủ nhân, Chloe vâng vâng dạ dạ. Khổng Hư đem tầm mắt thả lại đến trên người Doren. Hắn thật là khinh bỉ Doren tới cực điểm. Thật mẹ nó hỗn trướng. Này đã là không phải 49 năm đầu nhập vào lão tương. Nhất định chính là 49 năm đầu quỷ tử. Liền chuyện ngu xuẩn như vậy cũng có thể làm đi ra ra hỏa thật lòng không cứu. Phác, chính là bởi vì nhân loại bên này nhiều như vậy ái tình phong tử. Mới làm ra nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Trước bán thần pháp ra Frank là như vậy. Bây giờ Doren cũng là như vậy. Khổng Hư thật là hận chết rồi những người này gian. Đến hắn thân phận của này địa vị. Nữ nhân bình thường hắn thật lòng coi thường. Lắc vóc người hỏa bạo ngược lại là vào hắn xạ trình. Tuyết Phong vậy đối với A căn bản không muốn. Bất quá hả giận mà. Để yên một chút, thế nào hả giận đây? Chặt tay chân hắn cùng đầu lưỡi. Khổng Hư một cái mệnh lệnh, Galia phu nhân nhất thời làm theo. Mấy đạo ma pháp chi nhận vạch qua, Doren thì trở nên người lớn côn rồi. Vì phòng ngừa hắn chết quá nhanh, Galia còn rất thân thiết địa dùng đóng băng lại hắn tất cả vết thương. Liền miệng đoạn lưỡi địa phương đều dùng Doren hòa tan không được khối băng ngăn chặn. Ô ô ô, nhân côn Doren bởi vì cực độ thống khổ mà chịu động. Hai món chiến giáp ngón tay thật sâu cắm vào hắn xương quai xanh chung. Nhéo tóc hắn, xé ra hắn mí mắt, buộc hắn nhìn Khổng Hư bên kia. Khổng Hư một cái ánh mắt, Galia phu nhân và Nabi lui xuống. Lắc cùng Tuyết Phong bỗng nhiên ý thức được chính mình tiếp theo vận mệnh. Hận ta sao? Khổng Hư nhàn nhạt hỏi. Lắc cúi đầu, lại lần nữa ngẩng đầu lên. Trong mắt có lệ quang, ta là vì đối phó ma tộc mới gia nhập đối ma nhẫn. Doren phản bội nhân loại, ta cho dù thân là tỷ tỷ cũng không thể nói gì được. Xin cho dư Doren phải có chế tài. Tuyết Phong nhìn Doren liếc mắt, lại nhìn một chút trên cổ mình có hai người bức họa trụy sức. Đột nhiên rút ra đoạn dây chuyền, đem trụy sức vứt xuống Doren trên mặt. Doren toàn thân một trận kịch liệt co rúm. Khốn kiếp, ngươi cái phế vật này, ngươi đáng chết. Thiếu nữ khóc tỉ tê rồi. Rất nhanh nàng lau khô nước mắt, sau đó nàng và Lắc bày ra os nghênh kích tư thế, muốn với Khổng Hư thề đánh một trận. Hư không long thương thiểm điện đâm ra, nhất thời máu tươi văng khắp nơi. Nộ long thất giò, 49 giò, 1024 giò. Ô ô ô, bên kia Doren không thể nghi ngờ thân ở trong địa ngục. Bỗng nhiên hắn khốc tử di chuyển, một lát sau lại biêu tương đương biêu tương đương biêu. Khổng Hư thật mẹ nó không nói gì. Một lớp kéo dài 30 giây hư không hồng lưu, đem Lắc cùng Tuyết Phong tính kỹ thuật đánh ngã sau. Tâm niệm vừa động, hai cái ít nhiều có chút ý thức tự chủ chiến giáp đem Doren kéo ra ngoài. Chờ đợi Doren sẽ là tối nghiêm khắc xét xử, khẳng định với Willier nhân gian một đạo thượng hỏa hình chủ. Một cái búng tay, tự nhiên có thị nữ mang đi Tuyết Phong cùng Lắc. Khuyển nương Dorothy đi lên, thay Khổng Hư sửa sang lại quần áo. Khổng Hư nghiêng đầu nhìn một cái Chloe, người bộ hạ cũ còn đang chờ ngươi. Cronus gần đây làm việc trước bên kia, chờ Lori Vương bên kia kết thúc. Chloe sẽ cùng Lori Vương một đạo gia nhập hư không vương quốc. Lời này rất rõ ràng, toàn bộ ma tộc nô lệ yêu cầu một cái phẫn nộ tuyên tiết khẩu. Thứ nhất đầu hàng Cronus không thể nghi ngờ sẽ trở thành toàn bộ đầu hàng trong lòng ma tộc chủ yếu. Oán hận đối tượng, tương đối địa, Lori Vương nếu là cái thứ hai đầu hàng, ma tộc ngược lại ít nhiều gì sẽ tha thứ hắn. Sau đó tình hình chiến đấu trên nguyên tắc là dựa theo kịch bản đi diễn. Theo Cronus cái này, hèn nhát, dẫn đầu đầu hàng. Áp lực toàn bộ rơi xuống Lori Vương bên kia. Lori Vương làm ra kiên quyết chống cự. Ở nhân loại không có điều động Hogger dưới tình huống, tình hình chiến đấu dị thường giằng co. Lori Vương dẫn thủ hạ tứ đại chiến tướng, hai cái sơ cấp bán thần, hai cái đỉnh phong đại sư, cùng nhân loại mấy cái bán thần liều mạng dị thường kịch liệt. Nhưng mà một cái ngoài ý muốn, để cho Lori Vương đầu hàng trở nên chuyện đương nhiên rồi. Cái gì? Không có viện quân? Lori Vương đại sợ thất sắc. Đây là thật kinh ngạc. Bị Lori Vương tượng trưng phái đi cầu cứu sứ giả, là khóc trở lại. Đi, đi hết. Gia Đin Vương còn có còn lại đại lĩnh chủ tụ tập ở thánh môn bên kia đại quân. Toàn bộ không thấy rồi. Vốn là kịch bản, là Lori Vương kiên quyết chống cự. Nhân loại nhìn có thể hay không câu ra càng nhiều ma tộc đi ra tận diệt rồi. Ai sẽ nghĩ đến ma tộc đại quân chạy? Bọn họ không thể nào ở lại. Thật nhiều lần vị diện cũng sụp đổ. Lori Vương tọa đầu dưới hào mãnh tướng đạt đến long gầm thét. Hắn là một cái nham thạch cự nhân, có 8 tầng lầu cao, thân thể khổng lồ. Hắn một phát nộ, toàn bộ ma cung đều có loại đất rung núi chuyển cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.